Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, người cũng không sợ gặp sét đánh. Không chăm chú làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết à? Hàn Xuân Nương nhíu mày. Nhìn trước mắt bọn này phụ thuộc Trầm phủ sống sót Tú Nương. Tuy nói địch quân cũng không nhất định tới. Nhưng nếu như có thể nhiều chút phòng thân kỹ năng. Cuối cùng vẫn là tốt. Đương nhiên, nếu quả thật không nguyện ý tham gia. Ngược lại cũng sẽ không miễn cưỡng. Sự kiện này, ta dự định giao cho Phi Yến cùng Tiểu Vũ đến phụ trách. Bắt đầu từ ngày mai. Nguyện ý, chính mình trực tiếp đi qua liền tốt. Sau khi nói xong, Hàn Xuân Nương xoay người. Đi ra ngoài, Tiểu Anh, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn tham gia sao? Ta cảm giác cần phải gia nhập đi. Dù sao liên quan đến tánh mạng. Thu Cúc, ngươi thì sao? Ta đương nhiên là nghe Trầm phu nhân. Ta cũng nghe phu nhân. Nàng cũng sẽ không hại chúng ta. Người ta đây là đang giúp chúng ta. Tốt à, vậy chúng ta cũng đụng một cái. Không thèm đếm xỉa, cũng để cho những cái kia nam nhân nhìn xem. Nữ nhân chúng ta cũng không phải dễ trêu. Ngoặc kép, đối với Tú Nương nhóm phản ứng, Hàn Xuân Nương cũng không để ý. Cái kia nhắc nhở, chính mình cũng nhắc nhở. Còn lại, thì toàn nhìn các nàng chính mình lựa chọn như thế nào. Nếu như mình cưỡng ép bức bách, ngược lại cũng không phải không được. Mà chính là cảm thấy mình cũng không muốn như thế. Ra viện tử, Xuân Nương hướng trách đối diện lên cao lầu đi đến. Lên cao lầu lầu hai bên trong một gian phòng khách Hoàng Sán cau mày. Trong phòng đi qua đi lại, người đều đi dạo cả buổi. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp con a. Ngồi ở một bên mặt dỗ nam tử bất đắc dĩ nói ra. Ta đoán chừng a, trong nhà bên kia là không chống nổi. Có thể để ta tố quyết định. Ta có thể làm ra quyết định gì đến. Còn Mỹ danh này nói muốn đoán luyện ta. Ta đều không cách nào nhi nói. Lúc trước, ta thì đề nghị để Trầm phủ Trầm phu nhân cùng cái kia Trầm Phong thông tin. Nhưng bọn hắn lại kiên quyết không đồng ý. Hiện tại cầu người ta viết thư không nói. Còn muốn cầu đối phương ở trong thư cho mình nói tốt. Thật không biết trong nhà làm sao làm. Cái kia Trầm Phong, làm sao lại có lớn như vậy năng lực. Làm cho không chỉ có không thể làm thành xa cùng cảnh xa hai người báo thù. Còn được thật tốt nịnh bợ hầu hạ. Nhị thúc, tự ngươi nói một chút cái này đều gọi chuyện gì. Chuyện gì ta không biết. Ta liền biết. Bây giờ trong nhà bên kia khẳng định là có đại sự xảy ra. Ta thì không rõ. Đã trong nhà để ngươi quyết đoán. Vậy ngươi thì để bọn hắn thông tin tốt. Cái này có cái gì khó. Mặt dỗ nam tử có chút rất là không nghĩ ra ý tứ. Không có đơn giản như vậy. Tin thông về sau. Bọn họ vạn nhất ở bên trong thiết lập một chút ám hiệu. Đến cho bên trong thông bên ngoài hợp. Cấp chúng ta hố lập tức. Cái kia đừng nói chúng ta có thể không có thể sống sót. Cho dù là trong nhà bên kia. Đoán chừng cũng sẽ không tốt hơn. Cho nên, ta do dự a, loại chuyện này, nhất định phải thận trọng mới được. Ngay tại Hoàng Sán vô cùng xoắn suýt thời điểm. Bạch Chính Dương cũng ngồi tại Trịnh Thúc Quan trong phòng. Cái kia thì quyết định như vậy. Bất quá chúng ta có thể nói tốt. Mặt ngoài, nhất định không thể để cho Trầm phủ người nhìn đến chúng ta tự mình là quan hệ thân thích. Đến lúc đó, chúng ta lại nghiêm túc thẩm tra cùng so sánh thư tín. Một khi phát hiện bất lợi cho chúng ta hoặc gia tộc sự tình, liền để trong nhà bên kia xét xử lý. Được a, cái kia quyết định như vậy đi. Ta đi trước. Bạch Chính Dương gặp gia tộc sự tình có manh mối. Cũng đứng dậy dự định rời đi. Theo ban ngày nhiệt độ không khí lên cao. Ban đêm dần dần thành mọi người trọng yếu thời gian hoạt động. Cho nên, làm Hàn Xuân Nương đi vào lên cao lầu lúc. Lên cao trong lầu ánh đèn vẫn như cũ lóa mắt. Trong đại sảnh trong góc. Thậm chí còn có hai người ngồi ở chỗ đó uống rượu. Trầm phu nhân. Trốn ở cửa sổ gió lạnh thổi Lý Tiểu Tứ xem xét Xuân Nương tới. Vội vàng bước nhỏ chạy tới chào hỏi. Tiểu Tứ hôm nay trực ban đâu? Nghe nói vợ ngươi có con. Chúc mừng ngươi. Xuân Nương thấy là Lý Tiểu Tứ. liền cũng hô, này, Lý tiểu tư phẫn uất phất phất tay. Trầm phu nhân cũng không phải ngoại nhân, ta cũng không sợ ngươi chê cười. Lúc đó ta còn thực sự cho là nàng mang thai, về sau mới biết được, nàng chỉ là thèm ăn muốn ăn trái cây, thì gạt ta nói mang thai. Việc này chỉnh, đến bây giờ ta đều không ngẩng đầu được lên. Ha ha, vậy liền cho nàng ăn nha. Lão bà là chính ngươi không đau lòng sao được. Xuân nương hiếm thấy cười cười, an ủi, ta cũng nghĩ như vậy a. Kết quả ngươi biết không? Nàng chỉnh một chút ăn ta nhất lưỡng bạc hơn hoa quả. Lý tiểu tư nhíu mày nhếch miệng, một bộ đến bây giờ ta còn đau lòng muốn chết bộ dáng. Tiểu tứ, Khác tổng như vậy keo kiệt, người lão bà của mình ăn, cũng không phải ngoại nhân, cần gì chứ? Đi, ta đi trước lầu hai tìm mấy người kia đi. Người đi mau đi. Xuân nương tâm lý có chuyện gì, cho nên không tâm tư cùng Lý tiểu tứ nhiều trò chuyện. Ứng phó một câu về sau, liền hướng thang lầu đi đến. Đúng vậy, ngài bận rộn ngài, có chuyện gì ngài thì kêu ta. Ta tối nay a, hội một mực tại đại sảnh hầu lấy. Lý tiểu tứ nói một câu, sau đó khom người hướng Xuân nương khom người thi lễ, lui qua một bên. Hàn Xuân nương đi vào làm bằng gỗ thang lầu trước mặt, trực tiếp dọc theo bậc thang hướng lên mà đi. Ôi, đây không phải Trầm phu nhân sao? Bạch Chính Dương mới từ Trịnh Thúc Quan trong phòng mặt đi ra, liền nhìn đến Hàn Xuân nương từ thang lầu chỗ ngoặt tới, vội vàng giống lớn một cuống họng, nhắc nhở bên trong Trịnh Thúc Quan chú ý, mà chính hắn thì vội vàng cất bước đi vào trước mặt. Trầm phu nhân, mới vừa rồi còn nói muốn đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi có thể trước tới. Ta nói cho ngươi a, đây chính là chuyện đại hỷ sự nhi. Tìm ta, đại hỷ sự đây. Hàn Xuân nương hơi nghi hoặc một chút, liền dùng ánh mắt nhìn lấy hắn, chờ lấy giải thích của hắn. Người có thể cấp thẩm đại nhân thông tin. Trịnh Thúc Quan trong phòng vừa nghe nói Hàn Xuân nương tới, vội vàng cũng đi ra, vừa vặn nghe được Bạch Chính Dương nhắc tới sự tình, liền cũng không cam chịu lạc hậu trực tiếp cướp đường. Thật, Hàn Xuân nương có chút không tin, không nghĩ ra chính mình tới mục đích, bọn họ làm sao sẽ biết. Nguyên bản đợi trong phòng phát sầu Hoàng Sán nghe xong động tĩnh bên ngoài, giật nảy mình, cơ hội này cũng không thể để Trịnh gia hòa Bạch gia toàn đoạt đi. Sau đó, hắn cũng không đoái hoài tới phát sầu, vội vã kéo cửa phòng ra, cười rạng rỡ hướng Xuân nương nói ra, có thể không thật sự mà. Đoạn thời gian trước không phải một mực thông không được tin sao? Hiện tại vấn đề tra rõ, là địch quân bên kia phong tỏa quá nghiêm, bọn họ vì phòng ngừa Kiến Long Thành cùng bên ngoài liên hệ, không chỉ có chuyên môn bố trí xạ thủ, xạ kích quá khứ chim bồ câu, hơn nữa còn cố ý gắn rất nhiều chim bồ câu thích ăn nhất thực vật. Chỉ cần chim bồ câu một đi ngang qua, tất nhiên bị bọn họ những cái kia trộn lẫn dược vật thực vật hấp dẫn. Cho dù không ăn, cũng hội đi qua nhìn một chút. Sau đó, liền bị bọn họ mai phục xạ thủ bắn giết. Đối với Hoàng Sán loại này lấy cớ, lập tức để Trịnh Thúc Quan cùng Bạch Chính Dương không có kịp phản ứng. Hai người nghi ngờ nhìn lấy Hoàng Sán, không khỏi chăm miệng một lời hỏi một câu. Liền chính bọn hắn đều muốn quất miệng thối ba. Còn có chuyện này, Hoàng Sán không nghĩ tới hai người như thế nhược trí, hung hăng lườm bọn họ một cái. Vậy các ngươi tra tìm đến nguyên nhân là cái gì? Ách, hai người sửng sốt một chút, lại lập tức nói, bồ câu ăn xấu cái bụng, tiêu chảy không có bay qua. Sau khi nói xong, hai người chính mình cũng đều cảm thấy mình lấy cớ này có chút kỳ hoa, lại lập tức cải biến đề tài. Bất quá Trầm phu nhân, Hoàng công tử nói cái này cũng hẳn là thật, muốn không luôn có lọt lưới bồ câu mà. Hoàng Sán có chút nhanh giận ngất tiết tấu, cái gì gọi là cũng hẳn là thật? Vậy các ngươi lấy cớ nhất định phải là sự thật. Cái này hai cháu trai quá hố cha, các ngươi thu đến Kiến Long Thành bên trong đến tin chưa? Hàn Xuân nương không ngốc, xem xét ba người nói không có chút nào logic, liền biết trong đó khẳng định có cái gì chính mình không biết mờ ám. Làm sao ngươi biết? Ngươi cũng nhận được. Trịnh Thúc Quan sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Kiến Long Thành bên kia cũng cho Trầm phủ phát thư tín, ta cũng là vừa lấy được, đang chuẩn bị đi Trầm phủ nói cho ngươi đây. Trong tín thư nói Thẩm đại nhân không chỉ có tại Kiến Long Thành bên trong phát cháo cứu dân, hơn nữa còn một mực cùng phủ thành chủ bên kia nghĩ biện pháp ứng đối địch quân đâu. Ha ha, Trầm phu nhân, người cũng không biết Thẩm đại nhân có bao nhiêu lợi hại. Ha ha, hắn a, nghe nói hiện tại thế nhưng là toàn bộ thành chủ phủ đoàn cố vấn thủ lĩnh nha. Hoàng Sán gặp Trịnh Thúc Quan cùng Bạch Chính Dương thực sự không quá kháo phổ nhi, liền dự định trực tiếp đem hai người vứt bỏ, chính mình làm một mình. Nghĩ tới đây, liền lao về đằng trước một bước, ý cười yến yến đối Xuân Nương nói ra. Trước kia một mực không có cách nào thông tin, để ngươi cùng Thẩm đại nhân đều lẫn nhau quải niệm. Lần này tốt, chúng ta phụ thân ở trong thư đặc biệt nhấn mạnh. Lần này, vô luận như thế nào, cũng đều nhất định muốn cam đoan Trầm phu nhân cùng Thẩm đại nhân thành công liên hệ thư tín. Cho nên Trầm phu nhân, người nhìn chúng ta là không phải đi để tiểu nhị đem bút mực chỉ nghiễn cái gì lấy tới. Người viết một phong, hiện tại thì phát ra ngoài. Trầm phu nhân, ta bên này, người cũng giúp đỡ viết một phong a. Trong nhà của chúng ta bên kia, cũng là hạ mệnh lệnh bắt buộc. Nếu như ngươi cùng Trầm đại nhân hay là không cách nào liên hệ thư tín, thì để cho chúng ta tử ở bên ngoài. Trịnh Thúc Quan cùng Bạch Chính Dương miệng, căn bản là không có cách cùng Hoàng Sán so sánh. Cho nên, nguyên bản bọn họ chiếm cứ ưu thế tràng diện. Tại Hoàng Sán sau khi đi ra, dăm ba câu liền nện đến ào ào. Lúc này, hai người gặp Hoàng Sán vậy mà vô liêm sỉ trực tiếp muốn đem Trầm phu nhân lôi đi. Lập tức gấp, trực tiếp ngăn tại trước mặt hai người. Bạch Chính Dương nổi giận đùng đùng chừng lấy Hoàng Sán, mà Trịnh Thúc Quan thì một mặt cầu khẩn mà nhìn xem Xuân Nương, một bộ còn kém mở miệng ăn xin đáng thương dạng. Có thể lịch tin, tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá không dối gạt mọi người, nô gia lại không biết chữ, mà lại cái này dù sao cũng là ta cùng tướng công thông đệ nhất phong thư tín, không qua loa được. Cho nên, ta phải trở về thật tốt suy nghĩ một chút, sau đó tìm người viết dùm mới được. Hàn Xuân Nương theo ba người kiếm bạt nỗ trương trong cục thế, ý thức được ba người áp lực, không khỏi tâm lý thẩm nghĩ, vô luận cỡ nào cuống cuồng, nhưng lúc này tuyệt đối không thể xúc động. Ta có thể viết thay, ta có thể, ta biết chữ. Trầm phu nhân, Hoàng Sán nghe xong Xuân Nương muốn trở về cân nhắc, liền mở miệng nói ra. Bất quá Trịnh Thúc Quan thì đem chớp mắt, Trầm phu nhân nói có lý, chuyện này cũng gấp không được. Đã như vậy, vậy thì chờ Trầm phu nhân viết xong về sau, giao cho ta Trịnh gia. Ta Trịnh Thúc Quan lấy tánh mạng đảm bảo, tuyệt đối lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến Trầm đại người trong tay. Bạch gia chúng ta cũng có thể làm được. Trầm phu nhân, xin ngươi tin tưởng ta. Phi, tốc độ nhanh nhất là bao nhanh? Chỉ bằng các ngươi hai nhà, tin tức của các ngươi cái gì thời điểm có thể vượt qua ta nhóm Hoàng gia rồi? Trầm phu nhân, đừng nghe bọn họ mò mẫm linh tinh, ta hiện tại thì cùng ngươi đi qua, chờ ngươi viết xong về sau, ta tùy thời phát đưa ra ngoài. Đã hiện tại ba nhà đều có thể thông tin, vậy thì phải nhìn xem rốt cục ai có thể đoạt đến đệ nhất phong thư tín. Hoàng Sán thầm nghĩ như vậy. Vô luận về sau thông bao nhiêu lần, nhưng đệ nhất phong tất nhiên sẽ bị Trầm Phong cùng Hàn Xuân Nương khắc trong tâm khảm. Đoán chừng Trịnh Trắng hai nhà cũng đều là minh bạch đạo lý này, mới điên cuồng như vậy tranh đoạt đi. Có lẽ chính là bởi vì tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, cho nên Trịnh Thúc Quan cùng Bạch Chính Dương hai người đồng dạng không cam lòng yếu thế. Ta càng phi Hoàng gia nhanh. Nói lời này, người cũng không sợ gặp sét đánh. Người mới gặp sét đánh đâu. Chúng ta cũng là so ngươi Hoàng gia càng nhanh. Ngoặc kép, ngay tại mấy người tranh chấp thời điểm, dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận ồn ào huyên náo. Ngay sau đó, chính là một tiếng tiếp theo một tiếng hô hoán. Trầm phu nhân, người có thể cùng Thẩm đại nhân thông tin. Có thể thông tin, Trầm phu nhân, người ở chỗ nào vậy? có thể thông tin. Đây là sự thực à. Ngoặc kép, nghe vô cùng ồn ào tiếng la cùng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Bốn người toàn đều ngẩn người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.